Chương 576, sớm vì gió dẫn long hổ cờ, trong trận tiếng buồn ảnh dao động Ngô Lộ Lộ tuy rằng trước kia liền biết ma môn một đống người, đối Lư Duyệt tính mạng có nhất định được tìm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, bọn họ thế mà như vậy không tiếc hết thảy. Hóa thần tự bạo, Nguyên Anh tự bạo tốt, thật sự là rất tốt. Ngô Lộ Lộ thả ra thủy tinh cầu lúc, ở trong lòng cắn răng, trên đời này, trước mắt có thế bị nàng chứa ở trong lòng, chỉ có ba người. Chư phụ thân cùng sư huynh, chỉ có cái này được người xưng là ma tinh xú nha đầu. Dù hận nàng lần lượt phạm ngu xuẩn, đem sán la nở như sao trời tiên lộ, luôn luôn dán tại bên vách núi, một cái không tốt khả năng liền thịt nát xương tan, ngã xuống tha hương, nàng lại không thể mặc kệ nàng. Long hổ cờ đã lên, 18 vạn giống trận chính thức khởi động, nàng ngược lại muốn xem, mấy tên khốn kiếp này có thể hay không lại nổ ra một con đường sống. Nô Lộ Lộ trong mắt chạy qua một chút ngoan lệ, tại cái thứ hai ma môn hóa thần khu nở dê vọt tới đại trận ngay miệng, hai tay khẽ vướt, trong suốt thủy tinh cầu đột nhiên trở nên sương mù mông lung đứng lên. Các vị tiền bối còn xin tin tưởng Lộ Lộ một lần. Thanh âm của nàng mang theo linh lực, hướng dục dịch ngóc đầu dậy mấy cái lao đầu đi, đã ta có thế mang mọi người theo sụp đổ đạp chia trận bình yên trở ra, tự nhiên là có biện pháp, bảo toàn tất cả mọi người. Bảo toàn tất cả mọi người đi theo đám bọn hắn đào đào nhịn không được những mày. Ngay cả trường Bạch Tinh Quân đều làm dự tính xấu nhất, chỉ cầu không cho người ta tận diệt tận. Đến nơi này về sau, tuy rằng nàng cũng vì quy tàng tu sĩ chiến lực mà khuynh đảo, có thế bên ngoài lại tới ba vị ma môn hóa thần, khó đảm bảo người ta sẽ không lại đến đại năng tu sĩ. Dưới loại tình huống này, này Ngô Lộ Lộ lại còn nói muốn bảo toàn tất cả mọi người, thực tế là để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, quy tàng chia trận tuyệt đối là nhân số ít nhất. Có chu tờ môn lộ, đều lặng lẽ lén đi đến cái khác chia trận, lưu lại mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, trên thực tế đều là già yếu tàn tật tu sĩ. Bọn họ cùng vị kia chủ động ra ngoài cùng người ta chơi tự bạo tiền bối đồng dạng, đều báo vì đạo môn lưu hỏa chủng, đều báo cùng địch hiệp vong suy nghĩ. Dù sao đào đào ở trong lòng thở dài một hơi, tại Lư Duyệt lóe mù mắt người kiếm. Không chân chính phát huy trước, ai cũng không cho rằng, phường thị có thế thủ bao lâu, ngay cả nàng đều chỉ có một cái ý nghĩ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, nếu như may mắn có thế hôn đến đạo môn người tới, nàng chính là đi thiên đại trở. Nhưng là bây giờ, những người kia hủy chia trận, còn đi vào bọn họ nội đi à, Nô Lộ Lộ lại nói, nàng muốn bảo toàn tất cả mọi người đào đào nhịn không được nhìn Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ một chút, hai người bọn họ. Đều không có cách nào nói lời này đi, ta biết các ngươi không tin ta, thế nhưng là tại tình thế còn không có hỏng đến xấu nhất lúc trước, ta hy vọng đại gia có thể tận lực bảo trọng chính mình. Nô Lộ Lộ phủi bọn họ một chút, lấy chính mình mệnh, làm vô vị thương vong, là thế gian đáng buồn nhất chuyện. Mặc kệ những người này, bởi vì cái gì cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, đã lưu tại nơi này, tại có thế hộ lúc trước, liền nhất định phải che chở. Nàng tuyệt không thể để người khác khắp nơi nói Lư Duyệt là thái tình, càng không thể để Lư Duyệt về sau đạo tâm bất ổn, vì những thứ này già yếu tàn tật sĩ ngã xuống, hổ thẹn trong lòng. Hành đạo muốn tim dựng thẳng, mật hộ đan điền điều hòa thật hơi thở, ghi nhớ, bên ngoài hết thảy, tạm thời cùng các ngươi vô can. Tiếng nói mới rơi, thủy tinh cầu tại trong tay nàng chính là một cái xoay chuyển. Đào Đào đột nhiên lập tức đầu nặng chân nhẹ đứng lên, nguyên anh pháp lực, đều co đầu rút cổ trong cơ thể. Cảm giác cả người đều tại kịch liệt chìm xuống, rõ ràng vừa mới bên người còn có rất nhiều người, nhưng là bây giờ, trời đất mênh mông chỉ có nàng luôn luôn rơi thịt nát xương tan sợ hãi, nháy mắt đem nàng chìm. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, đây chỉ là một huyễn cảnh, bảo vệ tốt tự tim, chúng ta còn tại chỗ. Nô Lộ Lộ thanh âm mang theo thanh tâm chú ý vị, trấn an sở hữu mặt lộ thống khổ, hình như muốn kêu lên thảm thiết người. A a a bên ngoài đã có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó, hình như sẽ truyền nhiễm bình thường, rốt cuộc tiết chế không ở a a a mấy ngàn tu sĩ chuyển cùng một chỗ kêu thảm, để sở hữu chú ý bên này người, đều mộng. Minh Ách nhịn không được nâng lên thân thể, muốn để chính mình nhìn càng thêm hiểu rõ chút. Thế nhưng là cho rằng bị công phá địa phương, hiện lên một mảnh sương mù dày đặc, hình như là bị trận pháp gì bao lại. Cái này lại ra yêu thiêu thân sao, hắn cấp tốc tại chính mình trên mắt xóa một cái, sương mù dày đặc tại ánh mắt hắn hy vọng chỗ lùi e sợ, lần này, hắn thấy rõ, bao quát hồng lao đầu ở bên trong, lúc này tất cả mọi người là một bức hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng, kia nằm dạp trên mặt đất tứ chi huy động, hình như phải bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng tình huống, thực tế là quá mất mặt. Sương mù ngông lung thủy tinh cầu, chợt hiện một đầu đỏ sẫm thanh minh khu vực, cái này không đúng, Ngô Lộ Lộ cấp tốc hai tay khinh hoàng. Đang muốn đem người mắng tỉnh minh ách, lập tức lại tìm không thấy hồng lao đầu vị trí phương vị, tìm không thấy tinh chuẩn phương vị, hắn liền không thể thông qua một ít liên hệ đánh thức hắn, cái này không thể được. Hắn cấp tốc tại chính mình trên mắt lại xóa một cái. Quy tàng giới chư tu sĩ, đại khái sớm bị Ngô Lộ Lộ thao luyện quá, tại người khác mặt lộ sợ hãi vẻ thống khổ thời điểm, bọn họ lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Lộ Lộ tỷ, thừa dịp lúc này, chúng ta ra ngoài động thủ được hay không? Lưu Duyệt phát hiện ngay cả Đào Đào đều tại nàng trải qua nhắc nhở về sau, còn dạng này hai mắt nhắm chặt thống khổ, đối vị tỷ tỷ này bản sự, có cao hơn nhận biết, nàng sờ lên trên lưng trận bài, phi thường muốn đi ra ngoài giết choáng váng gà. Được hay không? Nô Lộ Lộ muốn mắng người, nàng hiện tại đã rõ ràng xác thực biết, Lưu Duyệt nguy cơ không phải tới từ trong trận mấy tên khốn kiếp này, mà là bên ngoài cái kia ngay cả pháp tắc đều có thể phá người. Thủy tinh cầu lại xuất hiện một đầu đỏ sẫm thanh minh khu vực. Trên trán của nàng bắt đầu đổ mồ hôi, bọn họ không tin ta, ngươi cu nở dê không tin ta, còn có các ngươi nàng bốn thoa một chút cũng nghĩ ra đi động thủ quy tàng đồng đạo, đều cho ta thật tốt trong này ở lại, cũng là không cho phép đi, chúng ta trò hay còn chưa lên trận đâu. Lư Duyệt hé miệng Mộ Thiên Nhan tại sau lưng nàng, hướng đại gia vụng trộm chắp tay, ra hiệu nhà hắn lao bà đại nhân, hiện tại tính tình không tốt, chớ chọc nàng. Thủy tinh cầu lần nữa nhẹ nhàng xoay tròn. Cốc lệnh tắc bọn người hình như đã sớm biết người này cái dạng gì, đều không quá lớn phản ứng. Nàng hướng Lư Duyệt ném đi một cái đan bình, đối Đào Đào chỉ một chút. Coi như những người khác mặc kệ, vị này linh lung tiên tử, lại là hướng về phía muội muội tới người, thế nào cũng không thể để nàng cu nở dê đi theo bị phần này khổ đi. Lư Duyệt phát hiện tỷ tỷ vư tờ tới là định thần đan, nháy mắt đỏ mặt, liên tiếp ba viên. Mạnh đè vào Đào Đào miệng bên trong. Định thần đan tan vào trong miệng, một luồng thanh lương chi khí, bay thẳng nào dấu vết, lúc trước cảm giác chóng mặt cùng mất trọng lượng cảm giác, lập tức đã khá nhiều. Đào Đào xoa xoa chính mình huyệt thái dương, khá lắm, ta như thế nào đem định thần đan đem quên đi đâu, thứ này, Lư Duyệt năm đó cho Tam Đại Bình, trên tay nàng bây giờ còn có rất nhiều đâu. Mõ thanh âm, theo ngộ thường nơi đó vang lên, đông đông đông hắn gõ được chính là thanh tâm chú. Quả nhiên sau một lát, rất nhiều người đều đem ánh mắt mở ra, theo huyễn tượng bên trong rời khỏi. Bên ngoài kêu thảm vẫn còn tiếp tục, trước kia không tin Ngô Lộ Lộ, chuẩn bị ra ngoài cùng ma tu liều mạng người, nhìn nhau một chút về sau, phi thường thành thật ngồi ở bên kia, không dám lộn xộn. Nay tỉnh lại, đều tỉnh lại cho ta. Chu Thuận thu được chủ thượng mệnh lệnh, hét lớn thanh âm, so với cái kia kêu thảm còn vang, nổ tần cũng cắp ngươi người lỗ tai đau. Anh đại gia còn không có nghĩ đến như thế nào bao hắn sủi cảo thời điểm, liền phát hiện người ta vứt xuống theo sát hắn trường bạch tinh quân, một cái thuần di, chuyển tới quy tàng chia trận nơi đó, xa xa vứt xuống một viên thiên lôi tử. Lần này, tần cũng ngươi thấy rõ ràng, quy tàng chia trận nơi đó sương mù, đều không nhúc nhích một đinh nửa điểm, những người kêu kêu thảm cu nở dê không một chút dừng lại. Hắc hắc, cái này thật là tốt, đạo môn tu sĩ bên này tại may mắn, minh ách nơi đó. Coi như tức giận đến râu tóc đều dựng. Nương, hắn sớm nên nghĩ đến, những cái kia lâm vào huyễn cảnh bên trong người, không nghe được ngoại giới thanh âm. Bằng không, cách xa như vậy, hắn đều bị làm cho màng nhĩ đau, những người kia không có khả năng gọi không dậy chính bọn hàn ở hắn hai tay ngưng tụ linh lực, phóng tới trên mắt. Một đường càng thêm rõ ràng càng thêm thô to đỏ sẫm dây dài, trên thủy tinh cầu hiện hiện. Nô Lộ Lộ cu nở dê ở trong lòng chửi mẹ. Nàng đã nghĩ tới những thứ này, ngay cả pháp tắc đều có thể phá người, là thần thánh phương nào. Lư Duyệt tại Đọa Ma Hải thu phục sáu thành, bởi vì ám hạch, đem ma vực ma tộc tất cả đều đắc tội, hiện tại động thủ, chỉ sợ là cái nào đó ma vương. Ô thủy tinh cầu chuyển động hơi chậm, Nô Lộ Lộ phát hiện, cái kia rõ ràng đỏ sầm này tuyến, rõ ràng khóa chặt tóc đỏ lão đầu, rồi lại bỏ qua hắn, bắt đầu khắp nơi chuyển. Cái này nàng rất nhanh liền phát hiện. Cái kia rõ ràng đường cong ngay tại hướng bọn họ cái tiểu viện này tới. Là bên ngoài đại năng, muốn tra ra kẻ cầm đầu sao? Nàng giật nhẹ khỏe miệng thời điểm, thủy tinh cầu đống nhiên lại là hai vòng, không chỉ như thế, nàng còn liền chút trong đó một ít địa phương. Tóc đỏ lao đầu, tại thật dài rơi xuống về sau, thân thể chấn động, hình như trải qua hung hăng một ném, thân thể rốt cục rơi xuống thực chỗ. Thân thể vừa mới quẳng xuống địa phương, tuy rằng còn rất đau, có thể hắn đem dọa đến liền muốn chạy đến tim, lại cho theo về đường cũ. Đây thật là không dễ dàng a, hắn nằm dạp trên mặt đất thở mạnh, thế nhưng là rất nhanh liền cảm giác không đúng. Trung quanh thô thô tiếng hơi thở, còn có hơi âm thanh, cao thấp nối tiếp nhau. Cái này lao đầu lập tức nhảy dựng lên. Vừa mới la huyễn tượng đi mẹ nó. Hắn hung hăng một quyền đánh về phía lưu chuyển xương mù dày đặc. Quanh một quyền này ra chỉ linh lực, biến thành bạo hưởng, đều đứng lên cho ta, là huyễn trận sao cố gắng bỏ dậy mấy cái tu sĩ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối với đối phương dáng vẻ chật vật, đều tìm có thê thê, vừa mới thật đáng sợ a nơi xa, còn có người tại kêu thảm, tóc đỏ lao đầu và một cái khác rơi vào trong trận hóa thần ma tu, đồng loạt đánh ra mang theo vang dê nở nằm đấm, hy vọng có thể để đại gia sớm một chút thanh tỉnh. Chớ ngẩn ra đó, đều tìm kiếm cho ta tóc đỏ lao đầu phi thường tức giận, cho la ho tư lục soát tốt, bất luận cái gì một bộ đạo môn tu sĩ thân thể. Đều cho ta nhắc tới. Vừa mới huyễn trận quá lợi hại, ngay cả hắn đều trúng chiêu, có lẽ khả năng đối phương căn bản không có thương vong. Báo, không có, một người đều không có. Mấy cái ngay tại phế tích bên trên ma môn tu sĩ, liên tục huy động lại có thể khống chế linh lực, liền kém đào sâu ba thước, thế nhưng là không được nói người, ngay cả một vệt máu cũng không phát hiện a này không đúng, này quá không đúng. Tóc đỏ lao đầu, xài bước lao đến. Thần trí của hắn vừa để xuống lại thả, nhưng không có tại ngã xuống một điểm trong khe hở, phát hiện bất kỳ một cái nào bị chôn tu sĩ. Ngươi là ai? Hắn lớn tiếng ga ho the thở, giả thân giả quỷ ra hỏa, có bản lĩnh đi ra, để ra ra nhìn thấy ngươi. Nô Lộ Lộ giật giật khoe miệng, hướng lại lộ vẻ mặt ngưng trọng chúng nhân nói, chúng ta bây giờ chân chính muốn làm là kéo dài thời gian. Không thể Đào Đào giúp nàng nói chuyện, đem những này người kéo ở bên trong trận. Kéo đến thời gian càng ngày càng tốt. Đạo môn nhất định sẽ tới người, nhân viên cứu viện vừa đến, bọn họ liền cái gì đều không cần sợ. Vừa nghĩ tới ma môn phí đi nhiều như vậy lực, liên tiếp nô tung hóa thần, QNZ không làm bị thương bọn họ một sợi lông thời điểm, Đào Đào liền khống chế không nổi đem ngôi sao mắt thấy trên người Ngô Lộ Lộ. Ngô Lộ Lộ thả xuống rủ xuống mí mắt, một cái thu thủy tinh cầu, đã tin tưởng ta, liền hảo hảo ở lại đây. Nàng đứng dậy, Lư Duyệt, ngươi cùng ta đi vào một chút. Một lần đem những người kia toàn diệt ý nghĩ, bởi vì cái kia có thể phá pháp thì ra hỏa, không thể không mắc cạn. Nô Lộ Lộ thực tế sợ, đem những người kia toàn bộ giết về sau. Tên kia, muốn hôn hướng Lư Duyệt động thủ, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi cho ta thành thật trả lời, có nghe thấy không? Lư Duyệt ủy khuất, nàng lu cờ na ho, không thành thành thật thật nói chuyện với nàng vị tỷ tỷ này quá thông minh, căn bản lừa gạt không được, nàng mới không đần như vậy chứ. Lộ Lộ tỷ, ta ở trước mặt ngươi, vẫn luôn thành thật. Mới là lạ. Ngô Lộ Lộ liếc mắt, ta hỏi ngươi, để ma môn trừ hóa thần bốn phía đến miệng núi lửa chắn mệnh lệnh của ngươi, là ai phát ra? Lư Duyệt sợ hãi cả kinh, là Độc Khô ma chủ vẫn là cái khác ma chủ vẫn là những người kia, đều bởi vì ám hoạch đồng loạt hận lên ngươi, phát chung mệnh lệnh. Ngô Lộ Lộ hoài nghi là loại sau, là những ma chủ kia, cùng một chỗ ghi hận trên cái này nha đầu ngốc, nếu không, 3000 giới ma tu. Không có khả năng cùng một chỗ hành động. Mệnh lệnh là ai phát ta không biết. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, ta chỉ biết nói, mạng của ta, còn có thần hồn, là bọn họ đều muốn lấy được bảo bối. Cái gì? Ngô Lộ Lộ trừng mắt nàng, không không chỉ là bởi vì ám hoạch sao? Tỷ tỷ đều đoán được, làm gì còn muốn hỏi ta? Lư Duyệt cười khổ, Độc Khô ngay từ đầu đem ta lưu đẩy tới đọa ma hải, liền không có lòng tốt, hắn hẳn là coi trọng công đức của ta. Quả nhiên Ngô Lộ Lộ cũng không biết nói Lư Duyệt cái gì tốt. 13 tuổi vẫn là mửa y bô nở tuổi, nha đầu này cũng bởi vì cứu người, làm tới công đức. Thế nhân đều nói kia là đồ tốt, có thế trên thực tế, điển tịch ghi chép, có vật kia tu sĩ, hình như đều không kết quả gì tốt. Ngươi cho rằng toàn bộ sửa lại đi? Lư Duyệt vô lực, thập ngôi đổ, ta còn chưa đủ hỏng sao? Nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới làm người tốt, ngay cả bản mệnh phi kiếm. Đều cố ý biến thành em người đổ vật, còn muốn như thế nào hỏng? Ngô Lộ Lộ, nàng lập tức, không biết nói thế nào nàng tốt rồi. Cái này tự nhận là người xấu, tuy rằng xác thực đầy tay huyết tinh, có thế nàng giết, cơ bản tất cả đều là đáng chết người, đối người như vậy, đi sát phạt sự tình, như thế nào gọi hỏng? Vừa mới thủy tinh cầu người thấy được đi? Lư Duyệt gật đầu. Trận pháp là cái gì tổng quát mà nói, là đem nào đó nhất pháp thì, trói buộc tại một phương bên trong tiểu thiên địa. Nô Lộ Lộ thở dài, theo lý mà nói, ta trận, tại không phá đi trước, không có khả năng bị người khác xem thấu thế nhưng là phía trước những cái kia xuất hiện rõ ràng đường cong, nói rõ có người xem thấu ta bố trí xuống tiểu thiên địa. Lư Duyệt khép lông mày. Nô Lộ Lộ nhìn xem nàng, tuy rằng trong lòng không đành lòng, lại không thể không đem tính nghiêm trọng của vấn đề nói với nàng hiểu rõ. Nói cách khác, người kia có thể xuyên thủng pháp tắc Lư Duyệt đầu lông mày xương, đều khống chế không nổi nhảy một cái. Xuyên thủng pháp tắc người, không có khả năng vẫn là hóa thần tu sĩ. Thế nhưng là người đồ tử sư tôn nói, ma chủ cái gì, không thể can thiệp phía dưới người hành động. Tên kia làm sao dám vào đại trận của ta, muốn đi ra ngoài, trừ phi thần hồn chuyển thế. Nô Lộ Lộ cùng với nàng lật tẩy, ta giết bọn họ không tính khó, có thể giết những người kia về sau. Ngươi nói, tên kia, có thể hay không trực tiếp hướng ngươi động thủ vị muội muội này, dùng lóe mù mắt người kiếm, liên tục làm thịt người ta rất nhiều hóa thần. Nộ nhớ hẳn là sẽ không Ngô Lộ Lộ có thế nghĩ tới, Lư Duyệt lại thế nào khả năng nghĩ không ra, nàng nhíu mày, quyết định vẫn tin tưởng người đồ tử sư tôn lời nói, nếu như bọn họ có thể động thủ, cái kia tỷ tỷ cảm thấy, linh giới còn có. Thể thủ được sao chỉ sợ sớm đã dị chủ, dù sao này một giới, đã không có tiên nhân. Ngô Lộ Lộ, Lộ Lộ tỷ, dù sao ta đã bị bọn họ ghi nhớ, vô luận như thế nào. Bọn họ cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn mạng của ta. Lư Duyệt đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, có thế các ngươi khác biệt, sau trận chiến này, lập tức về quy tàng giới đi cái gì. Ngô Lộ Lộ hướng nàng trợn mắt. Chớ nhìn ta như vậy. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, các ngươi không tại, tâm ta không lo lắng, đi theo Phi Huyên, ngược lại an toàn hơn chút. Ngô Lộ Lộ, ta không phải cho các ngươi tốt chút độc dược sao? Lư Duyệt chuyển trên tay mình chữ vật giới chỉ, chuyện kế tiếp. Ta động thủ, ngươi trận la mở phụ chỉ có dạng này, mới có thể để cho bên ngoài đại lão lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Vừa vặn, vừa mới chính là huyễn trận Lư Duyệt đứng lên, quay người chuẩn bị ra ngoài, Lu Cờ Na Ho, trong các ngươi có 5 cái hướng lên trên hóa thần tu sĩ, Lu Cờ Na Ho lại đi lên đi. Lư Duyệt Ngô Lộ Lộ nhảy dựng lên, từ sau ôm nàng, đem mặt áp sát vào nàng cong lên, không muốn như vậy, chúng ta có thể giúp ngươi. Ừm ta biết. Ta vẫn luôn biết. Lư Duyệt cố gắng để cho mình thanh âm dễ dàng hơn. Ta là thai họa di ngàn năm người, có nhiều thời gian, chờ các ngươi có thể giúp ta ngày nào đó. Chưa xong còn tiếp.